Tiểu Lĩnh Vũ nghĩ thầm trong bụng: hay lắm, ta hỏi một câu cô cũng trả lời một câu. Chàng liền hỏi tiếp: phương danh cô nương là gì? Hồng y nữ đáp: phiền tướng công có lòng hạ vấn, tiện thiếp tên là Băng. Tiểu Lĩnh Vũ nói: Bách Lý Băng, cái tên cô nghe lạnh quá. Bách Lý Băng mỉm cười nói: tiện thiếp tuy ít khi vào đến Trung Nguyên, nhưng thường đọc sách của Trung Nguyên. Hai chữ tiện thiếp mà mình tự xưng không hiểu có thỏa đáng chăng? Tiểu Lĩnh Vũ đáp: cô nương dùng chữ rất hay. Bách Lý Băng mỉm cười nói: sau này nếu tiện thiếp mạo xưng là gái Trung Nguyên chắc cũng được chứ. Tiểu Lĩnh Vũ đáp: cô nương ăn nói rất lưu loát, cử chỉ cũng chẳng khác gì người ở Trung Nguyên, cần gì phải mạo xưng. Bách Lý Băng cười nói: nhân vì gia mẫu người ở Trung Nguyên, tiện thiếp từ thuở nhỏ tiếp thụ mẫu giáo thành tích, thích sự vật Trung Nguyên. Tiểu Lĩnh Vũ ngừng trông chiều trời nói: tại hạ muốn xin cáo biệt. Bách Lý Băng đột nhiên cúi đầu xuống buồn rầu nói: tuy tướng công mạo xưng tiền ngọc đến đây, nhưng tiện thiếp không có cách nào canh cải được. Tiểu Lĩnh Vũ đáp: cái đó tưởng không quan hệ, tại hạ đã được cô nương giải cứu mấy phen, trong lòng cảm kích vô cùng. Từ nay tại hạ nhất định giúp cô nương tra hỏi cho ra tiền ngọc lạc lõng nơi đâu, rồi sẽ báo tin cho cô nương và bảo y phải cấp tốc đến Băng Cung ra mắt cô nương. Bách Lý Băng ngừng đầu lên nhìn Tiêu Lĩnh Vũ bằng cặp mắt ai oán, nàng muốn nói lại thôi. Đoạn nàng thò tay rút cây ngâm chọc trên đầu ra nói: xin Tiêu huynh thu lấy cây châm này. Tiêu Lĩnh Vũ ngơ ngác hỏi: Băng cô nương muốn sao? Bách Lý Băng đáp: sau này nếu Tiêu huynh gặp tiền huynh đệ thì giao chiếc châm này cho y và bảo y đến Băng Cung ở Bắc Hải để gặp tiện thiếp. Tiểu Lĩnh Vũ đón lấy ngọc châm nói: xin cô nương yên tâm, vạn nhất tại hạ không tìm thấy tiền ngọc sẽ đem ngọc châm này trả lại. Bách Lý Băng không trả lời vào câu hỏi của Tiểu Lĩnh Vũ, nàng nói: cây châm này chế bằng thứ hàn ngọc ngàn năm ở Thiên Sơn, nó có công dụng tránh được bách độc, tướng công mang trong mình không phải là vô ích. Tiểu Lĩnh Vũ chắp tay thi lễ nói: tại hạ xin cáo biệt. Chàng trở gót đi ra sảnh đường. Bách Lý Băng khẽ quát: đứng lại, tướng công định đi đâu? Tiểu Lĩnh Vũ đáp: tại hạ ra đón tiền bà. Bách Lý Băng khẽ thở dài nói: tướng công đừng đi nữa, vì gia phụ đã sinh lòng hoài nghi, tướng công ra đó e xảy ra biến cố. Tiểu Lĩnh Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi kiên quyết đáp: tại hạ chẳng thể bỏ mặc tiền lão tiền bối. Bách Lý Băng nói: để tiện thiếp dẫn bà ra cho. Nàng quay lại vẩy tay một cái, một ả nữ tỳ toàn thân vận đồ trắng chạy lại. Bách Lý Băng trỏ vào Tiêu Lĩnh Vũ nói: Hương Tuyết, người đưa Tiêu Lang ra tòa miếu Sơn Thần cách đây 3 dặm chờ ta. Hương Tuyết dạ một tiếng, quay lại cười nói: mời Tiêu ra. Tiêu Lĩnh Vũ đáp: tại hạ không biết đường đi, phiền cô nương đi trước. Hương Tuyết xin lỗi rồi chờ gót đi trước dẫn đường. Vừa ra khỏi cửa lớn, bỗng thấy hai người áo trắng từ góc tường nhảy ra cản đường. Hương Tuyết chạy lại khẽ nói vài câu, hai người áo trắng gật đầu rút lui. Quãng đường 3 dặm rất ngắn ngủi và cũng gặp 4 chỗ ngăn chặn. Hương Tuyết mềm mỏng nói mấy câu khuyên họ rút lui. Hương Tuyết qua được 4 trạng phục binh đưa Tiêu Lĩnh Vũ vào miếu Sơn Thần. Thị thở phào một cái cười nói: may mà tiểu tỳ không đến nỗi nhục mạng của công chúa. Tiểu Lĩnh Vũ đáp: tại hạ đã làm phiền cô nương. Hương Tuyết nói: Tiêu gia thật quá khiêm. Thị dừng lại một chút rồi tiếp: trong vòng 3-4 dặm đều có vệ đội của Băng Cung tổ chức thành 36 ban tuần kiểm suốt ngày đêm. Họ chú ý từng cử động của mọi người trong phạm vi canh gác, còn ngoài giới hạn dù sập trời họ cũng mặc kệ. Tiểu Lĩnh Vũ nói: may mà cô nương đưa tại hạ ra một cách ung dung. Hương Tuyết cười nói: bọn họ đều biết tiểu tỳ là kẻ hầu tâm phúc của công chúa, nên có lòng úy kỵ không dám đắc tội. Tiểu Lĩnh Vũ nói: có phải công chúa hung dữ lắm không? Hương Tuyết cười đáp: ở Băng Cung người hung dữ nhất là phu nhân. Thị không chờ Tiểu Lĩnh Vũ hỏi đã nói tiếp: phu nhân là mẫu thân của công chúa, đến lão già cũng phải sợ bà. Thị chưa dứt lời bỗng thấy hai bóng người đi tới, vội im bặt. Bóng người chạy rất mau, chớp mắt đã tới nơi, chính là Bách Lý Băng và Tiền Đại Nương. Tiểu Lĩnh Vũ chắp tay nói: thật làm phiền công chúa. Bách Lý Băng nói: chúc hai vị thuận buồm xuôi gió, miễn cho tiện thiếp khỏi đưa chân. Tiền đại nương thở dài nói, phiền công chúa trình lại tôn giả vì lão thân gặp tình cảnh bất đắc dĩ. Bách Lý Băng ngắt lời, lão tiền bối cứ yên tâm, vạn bối xin bảo đảm gia phụ quyết không vì vụ này mà ân hận với lão tiền bối. Tiền đại nương nói, sáng mai lão thân lập tức lên đường, đi khắp bên trời góc biển tìm kiếm tôn nhi, hễ gặp gã là lập tức đưa tới băng cung để ra mắt tôn giả lãnh tội. Bách Lý Băng liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói, bớt tất phải thế, lão tiền bối có gặp Ngọc huynh đệ thì nói là vãn bối có lời hỏi thăm. Hỡi ơi, những sự chơi đùa khi còn trẻ nít hà tất phải cho là chuyện thật, bây giờ vãn bối đã tỉnh ngộ rồi. Tiền đại nương nói, công chúa vì gã mà bôn ba ngàn dặm, vậy gã phải đến băng cung tạ tội thì cũng đáng lắm. Lão thân mà kiếm được gã thì nhất định đưa tới băng cung ngay, xin công chúa trở gót, lão thân xin cáo biệt. Mụ chắp tay chào Bách Lý Băng rồi cùng Tiêu Lĩnh Vu trở gót đi luôn. Bách Lý Băng nhìn theo bóng sau lưng hai người cho đến khi mất hút mới cùng Hương Tuyết quay trở lại. Tiền đại nương cùng Tiêu Lĩnh Vu chạy một mạch về đến gốc cây đa, thấy cảnh vật vẫn y nguyên. Kim Lan đứng tựa cửa trông chờ, thị vừa thấy Tiêu Lĩnh Vu liền chạy ra đón hỏi, tam gia đi chuyến này đặng bình yên chứ? Tiêu Lĩnh Vu đáp, bình yên, có ai vào căn nhà danh này không? Kim Lan lắc đầu, không có ai cả, tam gia đi rồi, không một người nào đến đây quấy nhiễu. Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp, quả là người thủ tín. Ngọc Lan cùng Đường Tam Cô ở trong nhà nghe tiếng chạy ra, hai người nghiêng mình thi lễ với Tiền đại nương trước rồi hỏi Tiêu Lĩnh Vu, tam trang chúa khen ai là người thủ tín? Tiêu Lĩnh Vu đáp, Mã Văn Phi. Tiền đại nương hỏi, Mã Văn Phi làm sao? Tiêu Lĩnh Vu đáp, gã đã hứa lời sẽ khuyên can anh hùng thiên hạ không đến đây xâm phạm trước đêm nay, quả nhiên y đã thủ tín. Kim Lan nói, tam gia cùng lão tiền bối trải qua một phen bạt thiệp, xin hai vị hãy nghỉ ngơi một lúc. Tiền đại nương nhớ đến sự ước hẹn của Mã Văn Phi, mụ sợ còn xảy ra trường ác chiến, khẽ thở dài nói, lão thân quả nhiên cần nghỉ ngơi một lúc. Rồi mụ tiến vào nhà danh. Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt ngó Đường Tam Cô và Ngọc Lan, chậm rãi hỏi, thương thế hai vị kia đã khá chưa? Đường Tam Cô đáp, hoàn toàn khỏi rồi, tiện thiếp nghe nói Kim Lan cô nương kể lại những chuyện đã trải qua, thật phiền cho tam trang chúa. Ngọc Lan khép nép thi lễ nói, tỳ thiếp được đội ơn của tam gia, kiếp này khôn nổi báo đền. Tiêu Lĩnh Vu cười đáp, chúng ta là người đồng hội đồng thuyền, sinh tử có nhau, cô nương bất tất nói đến chuyện ơn oán. Đường Tam Cô nói, bọn người kia cùng chúng ta chẳng có thù oán gì, mà họ theo đuổi bức bách. Đêm nay họ còn trở lại, tiện thiếp sẽ cho họ nếm mùi độc dược cùng ám khí của Đường gia ở Tứ Xuyên. Tiêu Lĩnh Vu vội xua tay gạt đi, không được, trước tình hình này chúng ta chớ nên hại người. Tuy chúng ta không có tội lỗi gì, nhưng đã lầm đường dấn thân vào Bách Hoa Sơn Trang thì đừng nói lực lượng của mấy người chúng ta chẳng thể chống lại anh hùng thiên hạ. Dù chúng ta có thắng được họ, cũng không nên giết cảm những người vô tội. Vậy nếu không gặp lúc nguy cấp tối hậu, xin cô nương đừng thi triển ám khí có chất độc. Chàng ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn ba cô rồi nói tiếp, hai vị giải trừ được hóa cốt độc đan là một chuyện ra ngoài ý nghĩ của đại trang chúa. Vậy đêm nay bất luận hòa hay chiến, chúng ta cũng thượng lộ. Bây giờ nhân lúc rỗi rãi, ba vị nên đi nghỉ để lấy sức. Kim Lan và Ngọc Lan nhìn nhau mỉm cười, đồng thanh nói, tam gia cũng cần nghỉ ngơi, việc qua ải chém tướng hoàn toàn trông cậy vào tam gia, bọn tỳ thiếp chẳng qua là những kẻ chạy cờ hay gieo hò trợ oai mà thôi. Nửa ngày thấm thoát trôi qua, vầng thái dương lặn xuống non đoài, mé trời đông vầng trăng lơ lửng hiện ra. Tiêu Lĩnh Vu từ từ đứng dậy, nhìn bọn Kim Lan khẽ nói, chỉ cốt sao bọn họ đừng xông vào nhà danh là ba vị không cần phải ra tay. Đoạn chàng rảo bước ra khỏi căn nhà. Dưới anh chàng đã thấy Mã Văn Phi mình mặc võ phục màu lam, tay cầm cây quạt đứng chờ chỗ cũ. Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói, tiểu đệ đến chậm mấy bước, làm phiền Mã huynh phải chờ đợi. Mã Văn Phi đáp, không phải tiểu huynh đến chậm, mà là tiểu đệ tới sớm quá. Tiêu Lĩnh Vu nhìn vầng trăng bạc nói, tiểu đệ mới ra khỏi lều tranh, biết người rất ít, tự xét mình chưa gây điều gì oán hận với nhân vật võ lâm, không hiểu tại sao quần hùng tụ hội đông đảo, làm khó dễ tiểu đệ ở khắp nơi. Mã Văn Phi đáp, Tiêu huynh là bậc quân tử, bình thản một lòng khẳng khái. Tiểu đệ đã tin lời không nghi kỵ gì nữa. Nhưng quần hào chẳng ai hận cá nhân Tiêu huynh, mà là tại Tiêu huynh từ Bách Hoa Sơn Trang ra đi. Y thở dài nói tiếp: ngày trước Thẩm Mộc Phong một tay gây nên nhiều sát nghiệp trong võ lâm, rồi sau hắn đột nhiên quy ẩn biệt tích giang hồ. Tuy quần hùng đã mở cuộc điều tra mấy năm mà chẳng thấy manh mối chi hết. Người ta còn đồn đại hắn chết rồi. Tin này không biết từ đâu mà ra, nhưng làm cho đồng đạo võ lâm dần dần giải tán. Không ngờ hắn ẩn núp tại Bách Hoa Sơn Trang. Tiểu Lĩnh Vũ máy môi muốn nói lại thôi. Mã Văn Phi khẽ buông tiếng thở dài nói tiếp: nay nghĩ lại thì cái tin Thẩm Mộc Phong chết nhất định chính hắn phao ra. Tiểu Lĩnh Vũ thở dài hỏi: khi đó Mã huynh đã gia nhập giang hồ rồi ư? Mã Văn Phi đáp: hồi tiểu đệ ra đời, tuy Thẩm Mộc Phong quy ẩn rồi, nhưng được gia sư thuật lại, dĩ nhiên không thể có chuyện giả trá. Tiểu Lĩnh Vũ nói: Mã huynh bản lãnh hơn đời, thì lệnh sư nhất định là một kỳ nhân rất nhiều danh vọng trên chốn giang hồ. Mã Văn Phi buồn rầu đáp: gia sư đã tạ thế rồi. Y ngửa mặt trong vầng trăng thờ phào nói: vong sư bị phát trưởng rất nặng của Thẩm Mộc Phong, nội phụ bị trọng thương, suốt đời không luyện võ được nữa, liền truyền thụ hết võ công cho tiểu đệ, cam tâm thọ bệnh mà chết. Trong 5 năm trời vong sư cực kỳ đau khổ, tiểu đệ đã được chứng kiến, nên ôm mối thù nhất định phải báo. Tiểu Lĩnh Vũ nói: té ra là thế, như vậy chẳng thể trách Mã huynh căm hận Thẩm Mộc Phong thấu xương. Mã Văn Phi nói: tiểu đệ oán hận Thẩm Mộc Phong vì mối thù của ân sư. Ngoài ra võ lâm đồng đạo bốn tỉnh dự ngạc tương cầm, có lòng quá yêu đề cử tiểu đệ làm minh chủ. Theo chỗ tiểu đệ biết thì nhiều đồng đạo võ lâm ở bốn tỉnh này cũng bị Thẩm Mộc Phong độc hại. Dọc đường Tiêu huynh đã gặp quần hùng và họ đều ôm hận Bách Hoa Sơn Trang. Tiểu Lĩnh Vũ nói: tiểu đệ được mắt thấy tai nghe đã nhiều, biết những lời Mã huynh là đúng sự thật. Nhưng tiểu đệ một bước sẩy chân quay đầu lại đã chậm mất rồi. Bây giờ tiểu đệ không thể coi Bách Hoa Sơn Trang là cừu địch. Thẩm Mộc Phong tuy vô danh, nhưng tại hạ chẳng thể bất nghĩa. Có điều tiểu đệ xin trỏ bóng trăng mà thề, quyết không giúp Bách Hoa Sơn Trang làm điều tàn ác. Mã Văn Phi trầm ngâm một chút rồi nói: Tiêu huynh đã thanh minh như vậy, tiểu đệ cũng không dám biện bạch thêm nữa. Mong Tiêu huynh nhớ lời thề đêm nay, cho khỏi uổng cuộc gặp gỡ của chúng ta. Tiêu Lĩnh Vũ nói: sau này tiểu đệ có gặp Thẩm Mộc Phong, sẽ hết sức khuyên y quay về điều thiện. Mã Văn Phi nói: Thẩm Mộc Phong chìm đắm đã sâu, tưởng Tiêu huynh không đủ khuyên hắn hồi tỉnh, tiểu đệ chỉ mong Tiêu huynh tự giữ thân mình. Y ngừng lại một chút rồi tiếp: tiểu đệ đã cạn lời phế phủ, mong Tiêu huynh nghĩ kỹ. Bây giờ tiểu đệ hãy xin tạm biệt, hậu hội còn nhiều tái ngộ. Mã Văn Phi dứt lời chắp tay thi lễ rồi trở gót ra đi. Tiểu Lĩnh Vũ gọi giật lại: Mã huynh hãy dừng bước. Mã Văn Phi quay lại hỏi: Tiêu huynh còn điều chi dạy bảo? Tiểu Lĩnh Vũ đáp: câu chuyện dưới trăng bữa nay khiến tiểu đệ thêm phần kiến thức. Tiểu đệ đã hàm chân vào trong Bách Hoa Sơn Trang, không dám tính chuyện kết giao. Từ đây tiểu đệ xin hết sức né tránh chuyện thị phi giữa Bách Hoa Sơn Trang và võ lâm đồng đạo. Mã Văn Phi nói: Tiêu huynh chịu nghe lời khuyên của tiểu đệ rất cảm kích. Tiểu Lĩnh Vũ nói: tiểu đệ còn có một việc muốn phiền Mã huynh giúp cho. Mã Văn Phi đáp: nếu Mã mỗ mà làm được, quyết chẳng khước từ. Tiểu Lĩnh Vũ nói: Bách Hoa Sơn Trang kết oán đã nhiều, mà tiểu đệ làm tam trang chúa xuất hiện trên chốn giang hồ, chẳng thể trách anh hùng thiên hạ đem lòng phẫn nộ muốn giết chết Tiểu mỗ ngay đường trường cho hà giận. Dù tiểu đệ chăm miệng cũng khôn bề giải thích, trước tình thế bắt buộc tiểu đệ phải ra tay phản kích, nhưng sự thực không muốn vì sự hiểu lầm gây ra đổ máu thê thảm. Mong rằng Mã huynh giải thích dùm với anh hùng thiên hạ. Một lời của Mã huynh nặng chín vạc, chắc được anh hùng thiên hạ tin phục. Mã Văn Phi trầm ngâm một lúc rồi đáp: tiểu đệ không dám chắc, có điều tiểu đệ xin hết sức khuyên can được phần nào hay phần ấy. Tiểu Lĩnh Vũ nói: tiểu đệ cảm kích thịnh tình của Mã huynh. Bây giờ vì muốn tránh khỏi phần nào những sự đụng độ gây nên thảm kịch, tiểu đệ quyết định đi ngay đêm nay để tránh nhân vật võ lâm cản đường. Mã Văn Phi thở dài nói: Tiêu huynh hãy thận trọng. Đoạn băng mình vọt đi mất hút. Tiểu Lĩnh Vũ quay về nhà danh, thấy Đường Tam Cô và Kim Lan, Ngọc Lan đã sắp sửa hành trang xong rồi. Chàng đưa mắt nhìn ba người một lượt rồi nói: chúng ta nên thượng lộ ngay bây giờ. Rồi chàng chạy trước ra khỏi nhà danh. Thanh âm Tiền đại nương nói vọng ra: "Chúc bốn vị đi đường mọi sự may mắn, xin miễn cho lão thần khỏi đưa chân." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Tiêu Lĩnh Vũ này được lão bà một phen tương trợ, xin suốt đời ghi nhớ, sau này nếu có cơ duyên nhất định báo đáp." Tiền đại nương lại nói: "Bốn vị lên đường, lão thần cũng bỏ căn nhà này ra đi. Từ đây như ngọn đèn tàn trước gió, bốn bể là nhà, bên trời lưu lạc, chẳng biết còn sống được bao lâu. Ngày sau Tiêu tướng công có gặp Tiền Ngọc, mong rằng tướng công chiếu cố cho gã." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Tại hạ xin hết sức, chúng ta chia tay từ đây." Chàng chắp tay nhìn căn nhà danh vái một cái rồi rảo bước đi ngay. Một chàng, ba cô gái thi triển khinh công như bốn dây khói chạy trên đường hoang dã. Đột nhiên có tiếng người quát: "Ai?" Trong bóng cây ngoài ba trượng, mũi tên lướt trên không rít lên khủng khiếp. Tiêu Lĩnh Vũ để tụ chân lực vào trường kiếm ra chiêu, phù vân yểm nguyệt gạt trúng mũi tên. Miệng chàng trầm giọng quát: "Chạy cho nhanh." Đường Tam Cô trong tay cầm nắm độc châm vọt mình đi trước dẫn đường. Ngọc Lan và Kim Lan rút kiếm khỏi vỏ theo sau Đường Tam Cô. Kim Lan thấy Tiêu Lĩnh Vũ gặp liền mấy phen ác chiến, lòng nàng đã biết dọc đường còn nhiều gian khổ, không hiểu còn bao nhiêu cao thủ võ lâm ngăn cản nữa. Cô nhân lúc Tiêu Lĩnh Vũ nói chuyện với Mã Văn Phi, mở dương gỗ lựa lấy những vật cần thiết gói thành hai bọc. Cô đeo một bọc, còn một bọc đưa cho Ngọc Lan giữ. Ngoài ra tiền bạc cùng các thứ khác đều bỏ lại hết. Tiêu Lĩnh Vũ vung trường kiếm gạt mũi tên, chỉ làm cho nó chạch đi một chút. Chàng động tâm nghĩ thầm: người này sức mạnh vô cùng, nếu không chế phục được hắn thì mối hậu hoạn không biết đến đâu mà lường. Chàng liền đề khí thi triển thân pháp bát bộ đăng không vọt về phía bụi cây. Bỗng thấy gió rít lên, một cây ngân chùy từ trong bóng tối quét ngang một cái. Tiêu Lĩnh Vũ thấy thế chùy khủng khiếp, chàng đành phải mạo hiểm huy động trường kiếm điểm lẹ vào ngọc ngân chùy. Trong bóng tối có tiếng cười lạnh lẽo nổi lên, rồi tiếng người nói: "Thằng lỏi con, muốn chết sao?" Câu nói chưa dứt, ngọn cây chùy đã đánh trúng thanh trường kiếm. Tiêu Lĩnh Vũ cảm thấy cánh tay tê chồn, thanh trường kiếm tuột tay, nhưng ngọn cây chùy cũng bị thế kiếm của Tiêu Lĩnh Vũ làm cho chậm lại. Tay mặt Tiêu Lĩnh Vũ tuột mất kiếm, chàng vươn tay trái chụp lấy sợi dây buộc ngân chùy. Chàng cảm thấy một luồng lực đạo rất mạnh kéo cả chàng lên khỏi mặt đất, hất vào bóng tối. Một bóng người cao lớn từ trong lùm cây chuyển ra, sắc mặt đỏ hồng, chính là thần tiễn Trấn Càn Khôn Đường Nguyên Kỳ. Tay trái hắn cầm sợi dây, tay phải giơ bàn tay lớn bằng chiếc bồ đồng đập xuống Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ tay phải phóng trưởng ra nghênh địch, cổ tay tê chồn, chàng nghĩ thầm: luồng lực đạo của người này thật là hùng hậu. Tay trái chàng bỏ sợi dây ra để phát huy tu la chỉ lực. Một dây chỉ phong đánh vào chỗ yếu hại ở đầu gối bên phải Đường Nguyên Kỳ. Đường Nguyên Kỳ không ngờ Tiêu Lĩnh Vũ còn nhỏ tuổi đã luyện thành được chỉ lực cách không đảo huyệt. Đầu gối hắn nhũn ra, toàn thân mất thăng bằng, ngã về phía trước. Tiêu Lĩnh Vũ thân thủ rất mau lẹ, tay trái chàng điểm lẹ vào bao huyệt đạo trong mình Đường Nguyên Kỳ. Chàng nhủ thầm: thật là may mắn. Chàng xoay mình nhảy vọt vào đường nhỏ chạy về phía trước. Chàng đi được hơn 10 trượng, bỗng nghe tiếng sắt thép đụng nhau chát chúa, biết là bọn Đường Tam Cô lại gặp người đón đánh. Chàng thở dài than thầm: xem chừng đêm nay mình có xông ra khỏi trùng vi cũng phải chật vật nhiều phen. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng đã lướt qua khỏi khu rừng rậm. Chàng ngừng đầu trông ra thấy ba đại hán võ phục đang động thủ cùng Đường Tam Cô. Sáu người đang đánh nhau kịch liệt, đạo quang kiếm ánh lấp loáng dưới ánh trăng, không nhìn rõ đâu là bên địch, đâu là bên mình. Tiêu Lĩnh Vũ bị cây ngân địch của Đường Nguyên Kỳ làm tuột mất trường kiếm. Chàng vội đi ngay không kịp tìm kiếm. Bây giờ thấy sáu người chiến đấu hùng hãn mới nhớ ra là mình tay không binh khí. Chàng sững sờ một chút, chợt nhớ ra lúc rời khỏi Tam Thánh Cốc, Liễu Tiên Tử đã tặng chàng một chiếc bao tay bằng da con xích dao ngàn năm có thể tránh được đau thương. Liền thò tay vào bọc, lấy da bịt vào tay. Chiếc dao bì thủ này màu sắc giống da người, đeo vào rồi khó có người nhận ra. Bỗng nghe Đường Tam Cô quát lên: buông tay. Thanh trường kiếm trong tay nàng đột nhiên hất mạnh vào cổ tay đại hán. Thế kiếm này cực kỳ mau lẹ, nếu đại hán không buông kiếm tất phải bị thương. Đột nhiên quang đạo lấp loáng, một thanh đơn đao đâm chênh chách tới gạt thế kiếm của Đường Tam Cô. Nhưng Đường Tam Cô mượn đà hất kiếm, tay nàng thò tay vào bọc móc ra một nắm độc châm quát hỏi: ba vị có muốn nếm thử chất độc Hoàng Phong Trâm của Đường gia ở Tứ Xuyên không? Tiêu Lĩnh Vũ vội thét lên: Đường cô nương, không nên động thủ! Người chàng như cơn gió thoảng vọt tới, vung tay trái lên gạt lưỡi đao chém tới Kim Lan, tay mặt ra chiêu thần long thám trảo, nắm lấy cổ tay đại hán. Chàng chỉ ra sức một chút, đoạt mất đơn đao của gã.